Nụ hôn cháy bỏng, chương 25, lý tưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe chạy về phía trước một lúc, Trịnh Tây Giã bảo Tôn Hoa dừng lại. Tôn Hoa tấp vào lề, dừng xe theo anh nói. Trịnh Tây Giã không nói gì, đẩy cửa xuống xe. Hứa Phương Phỉ ngồi trong xe, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt khó hiểu. Nhìn thấy bóng dáng người đàn ông bước vào một hiệu thuốc nhỏ bên đường. Không lâu sau, Trịnh Tây Giã quay trở lại ghế sau xe, đóng cửa lại, cụp mắt xuống, lặng lẽ lấy từ trong túi thuốc ra một hộp thuốc không rõ tên, bóp một ít ra ngón trỏ. Hứa Phương Phỉ tò mò chớp chớp mi, thuốc mỡ trong suốt, kết cấu gel khiến đầu ngón tay anh thon dài cũng nhuộm sáng bóng, trở nên lạnh và trắng hơn. Thuốc này bôi lên da không đau, chỉ là sẽ hơi lạnh. Trịnh Tây Giã nghiêng người nhìn cô, lại gần một chút, Hứa Phương Phỉ kinh ngạc. Anh mua cho em sao? Ừ, Trịnh Tây Giã nói. Khóe miệng của em bị rách ra, bôi thuốc sẽ nhanh lành hơn. Hứa Phương Phỉ hơi đỏ mặt, từ chối một cách lịch sự, những lời đó đã lăn ra khỏi môi cô lại đột ngột nuốt xuống. Thuốc một khi đã mở ra thì không thể đổi trả, ý tốt của anh không nên phụ lòng. Đang suy nghĩ, Hứa Phương Phỉ mím môi, hơi nghiêm mặt, lúng túng đến gần Trịnh Tây Giã. Ánh mắt Trịnh Tây Giã rơi vào trên mặt cô gái nhỏ. Vẻ mặt chuyên chú bình tĩnh, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng bôi gel lên vết thương ở khóe miệng cô. Gel rất lạnh, tay anh cũng vậy, khiến cô khẽ run. Trịnh Tây Giã đột nhiên dừng lại, nhẹ giọng hỏi. Đau hả? Không có, hai má đỏ bừng chậm rãi truyền đến hai bên tai, Hứa Phương Phỉ lắc lắc đầu. Hơi lạnh, Trịnh Tây Giã nghe vậy, tiếp tục bôi thuốc cho cô. Lạnh cũng cố chịu một chút, loại thuốc trị chấn thương ngoài này đều có thêm bạc hà. Da có cảm giác lạnh là chuyện bình thường. Hứa Phương Phỉ do dự một lúc, sau đó nhỏ giọng nói. Tay của anh còn lạnh hơn cả thuốc. Trịnh Tây Giã nhìn chằm chằm vào gương mặt cô, ngữ khí vẫn bình tĩnh như thường. Em còn có thể phân biệt là lạnh từ thuốc hay lạnh từ tay tôi hả? Em đoán mò thôi, cô cười, trong mắt lộ ra vẻ ngây thơ nghịch ngợm như trẻ con. Vì tay anh thoạt nhìn lạnh như băng, Trịnh Tây Giã tùy ý hỏi, tại sao? Hứa Phương Phỉ suy nghĩ một chút, nghiêm túc trả lời. Da tay của anh trắng, xương ngón tay lại dài, giống như cây trúc bị tuyết bao phủ vậy. Cô gái trẻ có đầy đủ các loại ý tưởng tưởng tượng và sáng tạo, ẩn dụ cũng rất mới lạ. Trịnh Tây Giã bất giác nhếch môi, từ trước đến nay trúc luôn tượng trưng cho cốt cách của quân tử. Tôi lớn như vậy, đây là lần đầu tiên nghe thấy có người dùng từ này để khen mình. Hứa Phương Phỉ vô thức phồng má lên. Vừa định phản bác gì đó, môi lại vô tình cọ vào thuốc bên môi. Môi dưới ở bên phải, một vùng nhỏ tức thì mát lạnh. Cô lập tức sững người, lo lắng hỏi anh, có phải ăn trúng cái này là bị ngộ độc không? Trịnh Tây Giã, Hứa Phương Phỉ nghe vậy hoảng sợ, vội vàng nói, có thể cho em một tờ giấy không? Đôi mắt to tròn đen láy của cô gái nhỏ bây giờ tròn xoe, hoảng sợ và bất an đan xen vào nhau. Hai má cô hồng hào. Mềm mại dễ thương, giống như con vật nhỏ nào đó. Trong lòng Trịnh Tây Giã buồn cười, anh lấy khăn giấy khử trùng từ trên kệ ra. Hứa Phương Phỉ đang muốn đưa tay cầm, lại nghe thấy anh nói hai chữ. Đừng động, cô gái sững người, hơi khó hiểu. Khoảnh khắc tiếp theo, chiếc cằm nhỏ nhắn của cô vừa vặn hoàn hảo nằm trong tay phải của người đàn ông. Trịnh Tây Giã cố tình dùng sức, nắm nửa dưới khuôn mặt cô để ngăn cô cử động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau đó tập trung, lấy khăn ướt lau lên môi cô một cách cẩn thận và nhẹ nhàng. Thình thịch, nhìn khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng trước mặt, Hứa Phương Phỉ mặt càng đỏ hơn, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, tim đập cũng vô cớ lạc nhịp. Cô vô thức siết nhẹ nắm tay, chưa đầy nửa phút, tại thời điểm này, đối với Hứa Phương Phỉ, dài như một thế kỷ. Được rồi, sạch sẽ, một lúc sau. Trịnh Tây Giã buông cô ra, đậy nắp thuốc trên tay và đưa cho cô, nói với cô. Một lần vào buổi sáng và buổi tối, khi bôi cẩn thận, đừng bôi sát vào trong miệng, nhớ không? Hứa Phương Phỉ hai tay nhận thuốc, cười với anh, em nhớ rồi. Đến nơi, chiếc gờ to màu đen dừng lại ở cổng số 9 đường Hỷ Vượng. Trong gió đêm, phòng của bác bảo vệ thắp lên ngọn đèn trắng mờ ảo, không biết từ chiếc tivi cũ phát ra bộ phim truyền hình nào, trong lời thoại. Nam diễn viên Du Dương nói, đường đi gian nan, nhiều chênh vênh, này còn đâu. Sẽ có lúc sóng gió dập dềnh, treo mây giăng biển. Cuộc hành trình của Lý Bạch rất khó khăn, cộng với giọng nói dày và khàn của nam diễn viên, khiến âm thanh xào xạc của chiếc tivi cũ trở nên có ý nghĩa. Hứa Phương Phỉ đẩy cửa xe ra, khỏi xe, nhìn lại thì thấy kính của hàng ghế đen kịt phía sau đang từ từ hạ xuống. Trời tối mờ, ánh sáng chiếu vào mặt Trịnh Tây Dã, đôi mắt anh ánh sáng và bóng tối đan xen, rất khó phân biệt. Hứa Phương Phỉ, anh không về nhà sao? Trịnh Tây Dã nhìn cô chằm chằm, hơi nhướng mày, tỏ ý nghi hoặc. Hứa Phương Phỉ đã hiểu, có lẽ căn hộ 3206 không thể gọi là nhà của anh, cùng lắm chỉ có thể coi là nơi anh định cư ở Lăng Thành. Vì vậy cô chỉ cổng tiểu khu bên cạnh, nói. Hôm nay anh không về đây sao? Tôi còn có việc khác. Trịnh Tây Dã thản nhiên nói. Em trở về trước đi. Ồ, Hứa Phương Phỉ không hỏi nhiều. Cô một tay giữ dây đeo cặp sách, một tay giơ lên, vẻ mặt ngoan ngoãn vẫy vẫy với anh. Tạm biệt, Trịnh Tây Dã cũng vẫy tay với cô. Tạm biệt, cô gái nhỏ quay lưng bỏ đi. Trịnh Tây Dã nhìn bóng dáng mảnh khảnh đi xa, phải mất một lúc anh mới kéo cửa sổ xe trở lại. Sau khi ngồi thẳng lưng nhìn đi chỗ khác, anh có chút mệt mỏi, nhắm mắt lại nheo nheo chính giữa lông mày. Tôn Hoa khởi động lại động cơ xe. Đột nhiên, có thuốc không? Một thanh âm đột nhiên từ ghế sau vang lên, ngữ khí lãnh đạm. Tôn Hoa sững sốt trong giây lát, phải mất 2 giây anh ta mới nhận ra rằng ông chủ đang hỏi anh ta thuốc lá. Nhanh chóng lấy hộp thuốc lá ra đưa lại, nói. Anh Dã, đây, Trịnh Tây Dã cầm hộp thuốc lá liếc nhìn nó. Phong cách, anh thường ít hút nhãn hiệu này, không quen với mùi này. Nhưng có còn hơn không? Anh gõ ra một điếu, vô cảm bỏ vào miệng, châm lửa. Tôn Hoa hạ cửa sổ bốn phía để thông gió, vừa nhìn vào kính chiếu hậu vừa cười nói. Anh Dã, thấy anh như vậy, anh nhịn được một lúc rồi phải không? Trịnh Tây Dã nói. Tôn Hoa nghĩ nghĩ, có chút khó hiểu hỏi. Nghiện thuốc lá, không mua mấy cây, anh đang chịu gì thế? Bỏ thuốc rồi à? Trịnh Tây Dã tựa đầu vào lưng ghế, sau làn khói, khuôn mặt anh có chút mờ mịt. Một lúc sau, anh mới điềm tĩnh nói. Trẻ con hít phải khói thuốc, không tốt cho sức khỏe. Tôn Hoa, trẻ con, Tôn Hoa chậm rãi phản ứng lại, không khỏi giật mình. Anh sợ cô gái nhỏ kia ngửi phải khói thuốc nên chịu đựng sao? Không đến mức vậy chứ. Trịnh Tây Dã, nên chú ý chút vẫn hơn. Khi Tôn Hoa nghe thấy âm thanh, sắc mặt anh ta đột nhiên trở nên hơi phức tạp. Anh ta khẽ cau mày, do dự không nói nên lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Tây Dã nhìn Tôn Hoa qua kính chiếu hậu trung tâm, hơi nhướng mày, bình tĩnh hỏi. Có gì muốn nói sao? Tôn Hoa do dự nửa giây, ngập ngừng trả lời. Không biết có nên nói hay không? Nói đi, mẹ em thường dạy em một câu. Chim chết trên trời, cá chết dưới nước, nồi nào cũng phải đậy nắp. Vạn vật đều là số mệnh, không thể ép buộc được. Tôn Hoa nhìn đèn đuôi xe dòng xe phía trước, lắc đầu thở dài. Trong giọng điệu nhạt nhẽo mang theo một tia tiếc nuối. Em không có ý gì khác, chỉ là cảm thấy, khoảng cách có phải quá lớn không? Trịnh Tây Dã quay đầu lại, cười một cách phóng khoáng mà lười biếng, nhìn màn đêm ngoài cửa sổ. Biết mẹ tôi đã dạy tôi gì không? Tôn Hoa đột nhiên sửng sốt. Trong những năm này, Tôn Hoa chưa bao giờ nghe Trịnh Tây Dã nhắc đến bất cứ điều gì về mẹ anh. Trịnh Tây Dã, mọi thứ đều là số mệnh. Con người sống để thay đổi số mệnh của mình. Đêm đó, Hứa Phương Phỉ chảy ra ngay khóe miệng không dễ dàng lừa được Kiều Tuệ Lan. Con nói con đến nhà bạn học làm bài tập, điện thoại tắt máy không bắt máy. Được, sắc mặt Kiều Tuệ Lan cực kỳ khó coi. Vậy con nói cho mẹ biết, con làm sao lại bị thương ở khóe miệng. Kiều Tuệ Lan có một tính cách ôn hòa, hiếm khi thể hiện khuôn mặt khắc nghiệt như vậy trước mặt người khác. Có thể thấy rằng đối với việc trở về muộn của Hứa Phương Phỉ và lời giải thích về việc trở về muộn của cô, Kiều Tuệ Lan đã lo lắng và khá nghi ngờ. Hứa Phương Phỉ cố gắng hết sức để bình tĩnh lại, dỡ cặp sách ra khỏi vai, cười thoải mái với Kiều Tuệ Lan. Chỉ là con sơ ý bị ngã ở trường thôi, mẹ thật là, có gì làm quá lên đâu. Kiều Tuệ Lan trầm giọng nói, thần sắc ngưng trọng. Hứa Phương Phỉ, con bây giờ đã học được nói dối lừa người khác rồi phải không? Đồng phục của Hứa Phương Phỉ thấm đẫm mồ hôi lạnh, nhưng trên mặt vẫn mang theo nụ cười, cô nhún vai nói. Không có mà mẹ, phụ nữ vốn yếu đuối, nhưng là mẹ lại trở nên mạnh mẽ. con gái là máu mủ của Kiều Tuệ Lan. Sau cái chết của chồng, bà đã chịu đựng tất cả mưa gió bao nhiêu năm chống đỡ cái nhà này, sống là vì cô con gái này. Thấy khuôn mặt đầy vẻ vô tư của nha đầu này, bà vừa lo lắng vừa bực bội, giọng điệu có chút cao lên. Ngã kiểu gì mà rách cả khóe miệng? Phỉ Phỉ, nói thật cho mẹ biết đi. Hứa Phương Phỉ một khắc cũng không dừng lại, vẫn cười nói. Con bị ngã gặm bùn, trùng hợp chảy xước khóe miệng, không sao mà, xem mẹ lo lắng kìa, thật sự không có việc gì đâu. Kiều Tuệ Lan cau mày, cẩn thận nhìn con gái một lúc lâu, vẫn còn nghi ngờ. Một lúc sau, bà đưa tay ra và nói với Hứa Phương Phỉ. Lấy điện thoại của con ra đây. Hứa Phương Phỉ không biết mẹ cô định làm gì, nhưng cô vẫn ngoan ngoãn rút điện thoại ra. Kiều Tuệ Lan, con nói đến nhà của Dương Lộ để làm bài tập đúng không? Hứa Phương Phỉ gật đầu, gọi cho Dương Lộ ngay. Kiều Tuệ Lan nhìn chằm chằm vào con gái với thái độ cứng rắn chưa từng có trước đây. Bật loa ngoài lên, Hứa Phương Phỉ làm theo. Tìm số điện thoại của Dương Lộ từ danh bạ, nhấn nút quay số. Sau một vài tiếng bíp, được kết nối. Một giọng nói lanh lảnh và dễ chịu vang lên từ tai nghe, trả lời. Alo Hứa Phương Phỉ, có chuyện gì vậy? Có trời mới biết, lúc này Hứa Phương Phỉ mồ hôi lạnh đầm đìa, nắm chặt điện thoại, ngón tay siết chặt đến mức các đốt ngón tay trở nên trắng bệch. Nhưng cô buộc mình phải bình tĩnh, căng ra đầu nói bằng giọng điệu thản nhiên nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Lộ, tối nay mình đến nhà cậu làm bài, điện thoại hết pin không nhận được cuộc gọi từ mẹ mình. Bây giờ mình mới về đến nhà, mẹ mình lo lắng, nhất định phải gọi điện thoại xác nhận với cậu, cậu mau nói giúp mình đi. Ở đầu bên kia điện thoại, Dương Lộ rõ ràng đã rất ngạc nhiên. May mắn thay, cô nàng luôn tinh quái, nhanh chóng phản ứng lại. Dương Lộ nói, tất nhiên là cậu làm bài tập ở nhà mình rồi. Hứa Phương Phỉ liếc nhìn Kiều Tuệ Lan. Kiều Tuệ Lan sửng sốt, sau đó khuôn mặt bà hơi ửng hồng, trông có vẻ xấu hổ ngượng ngùng. Lại có chút áy náy. Cảm ơn cậu, không có việc gì đâu, tạm biệt. Hứa Phương Phỉ cúp điện thoại, sau đó nhẹ giọng nói với Kiều Tuệ Lan. Mẹ, bây giờ mẹ tin con không có chuyện gì ngoài ý muốn chưa? Kiều Tuệ Lan im lặng một lúc, thở dài thật sâu, trong mắt bà mang theo một chút áy náy và hòa hoãn, nói. Xin lỗi con, mẹ không nên nghi ngờ con nói dối. Hứa Phương Phỉ làm nũng ôm lấy Kiều Tuệ Lan, cười ngọt ngào. Con biết, không phải là mẹ không tin tưởng con, mẹ chỉ lo lắng cho con thôi. Con biết thì tốt rồi. Kiều Tuệ Lan nhẹ nhàng vỗ cánh tay con gái, thở dài. Đứa nhỏ ơi, từ nhỏ con đã rất hiểu chuyện khiến mẹ đau lòng. Mẹ sợ con bị bắt nạt, bị oan ức, gạt không dám nói với nhà. Làm sao có thể, Hứa Phương Phỉ trong lòng chua xót, nhưng trên mặt nụ cười lại càng sán lạn, vươn tay, đem đầu dựa vào vai Kiều Tuệ Lan, nũng nịu nói. Con rõ ràng không có gì, làm sao có thể bị ức hiếp. Mẹ đừng nghĩ hù dọa mình nữa. Đôi mắt Kiều Tuệ Lan hơi đỏ, tùy tiện rút khăn giấy xì mũi, thở dài, nói. Mấy năm nay, Lăng Thành bề ngoài có vẻ yên bình, ngoài mặt nhìn văn minh, thúc đẩy xu hướng, thậm chí còn đăng ký làm thành phố du lịch. Chỉ có người dân địa phương chúng ta biết, bên trong vẫn như cũ. Một khi bước qua biên giới, người và quỷ không thể phân biệt được, quá lộn xộn. Khi bố con còn sống, chúng ta luôn dự định kiếm thật nhiều tiền, lên tỉnh lỵ mua nhà, để con lên tỉnh lỵ học cấp 3, cho con môi trường sống và giáo dục tốt hơn, nhưng đáng tiếc. Nghĩ đến người chồng đã qua đời, nước mắt Kiều Tuệ Lan tuôn rơi như hạt đậu. Là mẹ bất tài, mẹ không có khả năng, Hứa Phương Phỉ như thể nuốt một quả hạnh đắng vào cổ họng, vừa đắng vừa chua. Cô ôm Kiều Tuệ Lan vào trong ngực, nói bậy, mẹ là người mẹ tốt nhất trên đời. Kiều Tuệ Lan tựa đầu vào trán con gái, đưa tay vỗ nhẹ lên mờ u bàn tay cô gái nhỏ, nước mắt lưng tròng, cười nói. Bây giờ con lớn rồi, cứ thong thả, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Vâng, sau khi an ủi Kiều Tuệ Lan, Hứa Phương Phỉ trở lại phòng ngủ, thở ra một hơi dài khi quay lưng về phía cửa, vẫn còn cảm thấy hơi sợ hãi. Ngay sau đó, điện thoại lại reo và rung lên, nhìn rõ ID người gọi. Hứa Phương Phỉ đi tới một góc xa cửa phòng ngủ nhất, cầm điện thoại lên, che miệng thấp giọng nói. Alo, chuyện gì xảy ra vậy? Giọng Dương Lộ cũng trầm thấp, khẩn trương. Hứa Phương Phỉ, nói thật cho mình biết, buổi tối cậu làm cái gì? Hứa Phương Phỉ không muốn làm bạn bè lo lắng nên nhẹ nhàng nói. Mình đi chơi với bạn một lát, không để ý thời gian. Bạn nào, cậu không có chuyện gì chứ? Dĩ nhiên là không, vậy thì tốt, vậy thì tốt. Dương Lộ căng thẳng, thần kinh thả lỏng. Lần sau muốn mình bao che cho cậu, nhớ nói trước với mình, nhờ mình cứu bất ngờ. Mình mà phản ứng chậm một chút không phải cậu toang rồi sao? Hứa Phương Phỉ ngập ngừng xin lỗi. Lần này là lỗi của mình, sau này sẽ không làm như vậy nữa. Cảm ơn cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với quan hệ của chúng ta, còn khách sáo làm gì? Dương Lộ nói, được rồi không nói với cậu nữa. Mình bắt đầu ván trò chơi mới đây. Ngày mai gặp rồi nói. Được, vừa định cúp điện thoại. Bên kia Dương Lộ đột nhiên kinh ngạc gọi một tiếng. Đợi đã, Hứa Phương Phỉ nghi hoặc, lại đem điện thoại áp sát vào tai. Sao vậy? Dương Lộ nói, mình nghe Bằng Vũ nói hôm nay giáo viên chủ nhiệm yêu cầu cậu ấy photo hàng chục bảng câu hỏi, nói sẽ để mọi người điền vào ngày mai. Cậu đoán xem đó là bảng khảo sát gì? Hứa Phương Phỉ, mình không biết, Dương Lộ, là mẫu khảo sát trường đại học lý tưởng. Hứa Phương Phỉ, à, này, thành thật mà nói, mình khá tò mò. Dương Lộ hỏi. Hứa Phương Phỉ, điểm của cậu rất tốt, sau này cậu định đăng ký trường đại học nào vậy? Hứa Phương Phỉ cụp mắt xuống, suy nghĩ một chút rồi lắc đầu. Tạm thời mình không rõ nữa. Được rồi, sau khi tình cờ trò chuyện thêm vài câu, họ kết thúc cuộc gọi. Trường đại học lý tưởng, cho đến ngày hôm sau khi cô đến trường, Hứa Phương Phỉ được hàng ghế đầu phát phiếu điều tra xuống. Trong đầu cô vẫn đang suy nghĩ về danh hiệu bí truyền này. Ở quá khứ, trong nhiều năm, Hứa Phương Phỉ hiếm khi tưởng tượng về tương lai của mình. Mục tiêu cuộc sống của cô vừa rõ ràng vừa mơ hồ. Rõ ràng vì phải học tập chăm chỉ, vào đại học, đi làm và làm việc chăm chỉ để mẹ và ông có một cuộc sống tốt đẹp. Mơ hồ vì cô không có kế hoạch rõ ràng cho việc này. Trước đây thím cả nói trường quân đội miễn học phí, có thể giảm bớt rất nhiều gánh nặng và áp lực cho gia đình. Vì vậy cô nảy ra ý định đăng ký vào trường quân đội. Nhưng sau đó, Trịnh Tây Dã đã cảnh báo cô không được đưa ra quyết định một cách vội vàng cho đến khi cô thực sự hiểu được. Mặc quân phục nghĩa là gì? Lúc này, trên bục giảng, giáo viên chủ nhiệm dùng ngón trỏ gõ lên bảng đen nói. Các em đã là học sinh cuối cấp. Cô hy vọng các em sẽ cẩn thận điền vào bảng câu hỏi này và nghiêm túc thực hiện, đặt cho mình một mục tiêu rõ ràng. Thưa cô, mong cô cho tụi em thời gian thoải mái thảo luận. Tụi em cũng muốn nghe suy nghĩ và ý kiến của những bạn khác ạ. Đúng vậy, em căn bản còn chưa nghĩ tới. Thi đại học, tốt nghiệp bố bảo em về quê nuôi heo. Em cũng vậy, mẹ em bảo học đại học phí tiền lắm. Không bằng em theo bà ấy đan sợi bông. Các học sinh bàn tán xôn xao. Yên lặng, yên lặng. Dương Hy gõ mạnh lên bảng đen, dừng lại một chút, nói. Như vậy đi, các em có thể cầm tờ đơn này về nhà điền. Có thể cùng nhau thảo luận hoặc cùng bố mẹ thảo luận. Ngày mai sẽ thu lại cho cô. Chúng ta đừng kéo dài thời gian học. Nào, lớp trưởng đi lên phát bài thi. Tiết này chúng ta làm một bộ bài thi trong lớp. Sau khi cô chủ nhiệm nói xong, cả lớp tràn ngập tiếng la ó. Hứa Phương Phỉ nhìn chằm chằm vào bảng câu hỏi một lúc. Sau đó đặt mẫu đơn vào cặp sách và đóng lại. Nghiêm túc làm bài thi. Sau buổi tự học tối nay, chính giáo viên sinh học đã đến nhận xét top 10 và phát bài thi thật vào ngày hôm qua. Sau 9 giờ, giáo viên sinh học nhìn đồng hồ đeo tay, cuối cùng hỏi. Còn ai có câu hỏi nào không? Sau khi nhận được câu trả lời phủ định, giáo viên quay lưng rời đi. Hứa Phương Phỉ cõng chiếc cặp đi ra khỏi trường, ngoài dự đoán, cô lại nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đó. Đứng giữa ánh trăng và màn đêm, cao gầy, lười biếng và thản nhiên, giống như một thân cây đen phủ sương mỏng. Vết thương ở khóe miệng còn đau không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa gặp mặt, Hứa Phương Phỉ chưa kịp lễ phép chào hỏi, đối phương liền ném thẳng vào mặt câu hỏi này. Khá hơn nhiều rồi, Hứa Phương Phỉ nhếch khóe môi với anh. Có nhớ bôi thuốc không? Trịnh Tây Dã lại hỏi. Có, Hứa Phương Phỉ gật đầu, nhấc chân, tự nhiên đi tới bên cạnh anh. Hai người chậm rãi đi dọc theo bên đường. Đột nhiên, Trịnh Tây Dã nghiêng đầu nhìn cô. Sau đó liếc nhìn trái phải sau lưng cô, giọng nói như mặt hồ kết băng bị gió đông thổi qua, lộ ra tia lạnh lùng không dễ cảm thấy. Đệ nhất tiểu bạch kiểm, kìa đâu, gần đây không khăng khăng muốn tiễn em nữa à, nếu hiểu theo nghĩa tốt thì là chỉ kiểu con trai trắng trẻo, ngây thơ trong sáng. Nhưng thường người ta thường hiểu cụm từ này theo nghĩa không tốt, chỉ những tên con trai ẻo là nhu nhược, tính đàn bà hoặc là mấy tên trai đều. Hứa Phương phỉ sững người một lúc, nhưng không hiểu. Đệ nhất Tiểu Bạch kiểm gì? Cô sững sờ 5 giây mới chợt hiểu ra. Ý anh là cậu bạn học giỏi nhất khối đó hả? Trịnh Tây Giã không trả lời. Em từ chối mấy lần, cậu ấy cũng không tiễn nữa. Hứa Phương phỉ nhịn không được phụt cười một tiếng, vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ nói. Bạn học đó tên là Triệu Thư Giật, anh đừng tùy tiện ném cho cậu ấy biệt danh. Trịnh Tây Giã trầm mặc 2 giây, mặt không chút thay đổi nói. Tuổi lại nhỏ còn trắng như vậy, không phải Tiểu Bạch kiểm thì là gì? Hứa Phương phỉ nghiêm túc nhìn anh, vẻ mặt rất chân thành. Già anh rõ ràng trắng hơn Triệu Thư Giật. Trịnh Tây Giã, giọng điệu của cô cũng rất nghiêm túc. Anh là lão Bạch kiểm sao? Trịnh Tây Giã hít một hơi thật sâu rồi thở ra. Anh lại mở miệng nói chuyện, ngữ khí không mặn không nhạt, thần sắc lạnh lùng không chút dao động, nhưng giữa lời nói lại lộ ra một tia bất mãn rõ ràng. Tôi trời sinh đã có làn da này, chọn không được, em cho rằng tôi thích sao? Lại một khoảng lặng, như chịu hết nổi, không kìm được bực mình, trong cổ họng bật ra mấy chữ. Còn nữa, trông tôi già lắm à, anh không già. Hứa Phương phỉ nói, em chỉ dựa vào suy nghĩ của anh chọn biệt danh, một suy ra ba thôi. Trịnh Tây Giã không nói nên lời, hiếm khi thấy anh nghẹn ngào, Hứa Phương phỉ không khỏi cong khóe môi, ý nhị cười cười. Tưởng chừng như cả ngày, tâm trạng u tối cũng theo đó mà thay đổi, lặng lẽ chuyển thành một ngày nắng. Khi tâm trạng thoải mái, lời nói sẽ tăng lên. Cô đi thêm vài bước, nhìn xuống đôi giày lưới màu trắng dưới chân, đột nhiên nói. Trịnh Tây Giã, lý tưởng của anh là gì? Trịnh Tây Giã hơi dừng lại, nhìn sang trái, dán chặt vào khuôn mặt trắng như tuyết và sạch sẽ của cô gái. Sao tự dưng em lại hỏi tôi chuyện này? Hôm nay giáo viên phát ra một bảng câu hỏi, tụi em phải tự điền vào trường đại học lý tưởng, nghề nghiệp lý tưởng. Đang nói, cùng lúc đó, Hứa Phương phỉ ngẩng cổ nhìn lên không trung, đầy sao sán lạn, ngân hà như hỏa, đây phong cảnh rất nhiều thành phố không thấy được. Các bạn cùng lớp của em điền vào mẫu đơn, có người muốn trở thành nhân viên ngân hàng, cho nên muốn học tài chính. Có người muốn khích lệ lòng người cứu chữa, cho nên muốn học y, còn có người muốn kiếm đồng tiền lớn, cho nên không học đại học, định học xong cấp 3 liền theo bố mẹ bán cây giống và cây ăn quả. Ngay sau đó, Trịnh Tây Giã nhìn thấy cái đầu nhỏ của cô gục xuống, thở dài buồn bực. Em không điền được, có người không nói đến lý tưởng, không phải vì họ lười biếng hay suy đồi, mà vì họ đã vắt kiệt sức lực chỉ để sống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng giống như vậy, cô gái nhỏ mài giũa trải qua cuộc sống quá sớm, chưa từng có được lãng mạn và thơ diệu, cũng tự nhiên chưa từng tưởng tượng đến phương xa. Cô cho biết, mấy năm nay em miệt mài học hành. Một ý nghĩ duy nhất của em là học xong càng sớm càng tốt để thi vào đại học, ra ngoài đi làm kiếm tiền để mẹ đỡ vất vả. Cô nói, em muốn đổi cho mẹ em một chiếc xe điện để bà được nhàn hạ hơn mỗi ngày. Em muốn thuê một y tá chuyên nghiệp chăm sóc ông ngoại 24 giờ, như vậy ông ngoại sẽ không vì không có ai ở nhà chờ người mà lở loét trên giường. Em muốn đổi sang một ngôi nhà có thang máy, mua một chiếc xe lăn tốt hơn cho ông ngoại. Như vậy ông có thể xuống nhà tắm nắng, hít thở không khí trong lành. Cô nói, em muốn làm nhiều thứ lắm, nhưng dường như không cái nào là của riêng em. Em rất hoang mang, em phát hiện, mình không có khát vọng to lớn, không có lý tưởng, cũng không có tín ngưỡng. Những danh từ đó, với em mà nói đều quá xa vời và quá trừu tượng. Khi lời nói rơi xuống, Trịnh Tây Giã cũng im lặng một thời gian dài. Xung quanh là vô tận. Màn đêm bao phủ hai người, họ sánh bước bên nhau, dọc con đường vẽ ra hai đường bằng phẳng và thẳng tắp trong vũ trụ, không biết chúng kéo dài đến đâu. Đột nhiên, Hứa Phương phỉ nghe thấy một giọng nói nhỏ nhẹ gọi cô. Bé con, cô quay đầu lại, giờ khắc này, trăng sao đều yên lặng, thế gian vô cùng yên tĩnh. Trịnh Tây Giã giật giật khóe miệng, lúc ấy, cô thấy anh thật đẹp, đôi mắt đen láy trong veo, lộ ra vẻ sáng ngời cô chưa từng thấy qua. Niềm tin thực sự là một điều tốt, anh nói, nó mang lại sự thanh thản trong tâm hồn trước mọi nỗi đau mà cuộc đời ném vào nó. Hứa Phương phỉ khẽ cau mày, từ lâu mẹ tôi có nói với tôi một câu, câu gì, khi hoang mang dao động, đừng ngại nhìn xuống mặt đất dưới chân mình. Giọng điệu của Trịnh Tây Giã bình tĩnh, đôi mắt anh đột nhiên trở nên sâu sắc. Nó chính là đức tin đã khắc sâu vào máu và xương của mọi người. Mỗi bước chúng ta đã đi qua, lưu lại mỗi dấu chân, đều sẽ được nó khắc ghi và ghi nhớ. Nó cũng sẽ nâng đỡ chúng ta suốt cuộc đời, vượt qua mỗi mùa đông lạnh giá. Cách chương.